Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 666, chương 665. Hiện tại có thời gian không? Tạm thời không bàn ghi tên danh hiệu, đối tại thứ hạng của mình, Rama vẫn là tương đối hài lòng, mặc dù trước kia chưa từng có cầm qua thứ nhất tên bên ngoài thứ tự. Nhưng thỉnh thoảng như thế cũng không tệ. Rama liền không để ý chính mình học bá quầng sáng đến tột cùng hội mang đến cho người khác bao nhiêu tổn thương. Vừa nói lần này tựa như sẽ gặp trời phạt một dạng. Một bên tiếp nhận mình bây giờ thứ tự, nếu như không phải là bởi vì dạ hội chấp hành bộ bên kia vấn đề. Lúc này mới hẳn là Rama ban đầu bài danh, luận học lực thành tích. Rama vốn chính là mark điểm, giống như Magnus, nếu Magnus là thứ nhất tên, Rama cầm cái thứ hai tên cũng tính là không gì đáng trách. Luận thực kỹ thành tích, Rama mặc dù không có bên trên qua bao nhiêu lần thực kỹ khóa, nhưng cùng Magnus một trận chiến cùng với cùng Felix một trận chiến đều đã đầy đủ thể hiện ra năng lực của mình, có thể cùng thứ nhất tên Magnus phân cao thấp. Lại tại thành viên hội kỷ luật toàn thể nhân viên trước mắt nhẹ nhõm đánh bại thứ tư tên Felix. Cái kia dầu gì cũng cần phải cầm cái thứ ba tên. Bây giờ được thứ hai tên, đồng dạng là chuyện hợp tình hợp lý mà thôi. Lại thêm Rama trước mắt chỉ là năm thứ hai học sinh, sau Magnus thấp hai cái niên cấp, lại là đã có lần này thực lực. Như vậy, dạ hội chấp hành bộ đội Rama thực lực có cực cao đánh giá. Cái kia cũng là đương nhiên. Nói thì nói như thế, nhưng ta luôn cảm thấy đây cũng là cái kia học viện trưởng đang làm cho quỷ chính là. Rama nghĩ như vậy, cũng hồi tưởng lại lúc ban ngày thụ tặng nghi thức. Lúc đó, ở trung ương giảng đường bên trong, học viện trưởng liền mang theo dạ hội chấp hành bộ rất nhiều giáo thụ cùng học sinh. Một bên đem hoa văn chuyên môn ghi tên danh hiệu bao tay giao cho Rama, một bên mang theo ẩn ý giống như đối với Rama cười. Ta rất xem trọng ngươi, tựa như nhìn kỹ Magnus một dạng, hy vọng các ngươi có thể không ngừng tinh tiến chính mình. Tại vận mệnh chi giả, dâng lên hoàn mỹ nhất sướng lễ. Nói xong nếu như vậy, học viện trưởng không để ý Rama ngơ ngác biểu lộ, đưa tay bộ đưa cho hắn, ngay sau đó liền xoay người rời đi. Nghĩ cho đến lúc đó sự tình, Rama liền cảm thấy chính mình sở dĩ có thể tại mới vừa vào học không đến bao lâu lúc này liền thu hoạch được gần với Magnus bài danh, vị này thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư khẳng định là không thể bỏ qua công lao. Dù cho không biết cái này học viện trưởng đến cùng đang tính toán lấy cái gì, nhưng trực giác nói cho Rama, đối phương nhất định đang chú ý chính mình. Thật sự là một cái lão hồ ly. Rama liền cho đối phương đánh giá như vậy. Cùng vị này trong truyền thuyết ma thuật sư tiến hành tiếp xúc về sau, Rama mới biết được, vị này thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư hội được vinh dự thủ đoạn cao minh chính khách, cũng không phải không có lý do. Ngoại trừ thực lực bên ngoài, vị này học viện trưởng tâm cơ đồng dạng thâm bất khả chắc, không cẩn thận không thể được. Dù sao, giống Kurahashi Genji chuyện như vậy, ta cũng không muốn lại phát sinh lần thứ hai. Rama cứ như vậy nói một mình lấy. Dù như thế nào, Rama hiện tại cũng đã thuận lợi cầm tới dạ hội tham gia tư cách. Hơn nữa còn là thứ hai tên. Tại đây sở học viện bên trong tính là trừ Magnus bên ngoài cách Wyman bảo tọa gần nhất nhân vật. Lại không lâu nữa, dạ hội sắp chính thức bắt đầu. Lại trải qua 99 cái ban đêm kịch liệt chém giết, tuyển ra đương đại người mạnh nhất ngẫu sử, chế bá toàn thế giới, mà Rama ra sân, ngay tại thứ 98 cái ban đêm, còn có hơn mấy tháng, chậm rãi chờ đi. Ở phương diện này, Rama tự nhận có cực kỳ tốt kiên nhẫn, dù nói thế nào, Rama cũng là có thể mấy chục năm như một ngày tiếp tục tu hành cuồng nhân. Không quan trọng thời gian mấy tháng, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, trong nháy mắt liền sẽ đi qua. Bất quá, ở giữa giống như có một đoạn nghỉ hè gián đoạn trong lúc đó. Dạ hội hội tạm thời bỏ dở tổ chức a, đem trong khoảng thời gian này cho tính đi vào. Cách Rama ra sân, đại khái còn có gần nửa năm thời gian đây. Đến lúc đó, hy vọng đã có thể tra ra ta muốn chân tướng đi. Rama ở trong lòng yên lặng nghĩ như vậy. Đi tới nơi này sở học viện, Rama một trong những mục đích chính là vì tra ra năm đó nhà Akabani diệt vong chân tướng. Đến mức đạt được Wyman vị trí, vậy chỉ bất quá là thuận tiện mà thôi. Bởi vậy, sớm khi tiến vào này sở học viện không đến bao lâu, Rama thật cũng đã đem giản dị thức thần phái đến Magnus bên kia, để chúng nó đi giám thị Magnus nhất cử nhất động. Chỉ là chiến đội đề phòng trình độ rõ ràng rất cao. Ta phái ra giản dị thức chỉ cần hơi có chỗ tới gần, vậy liền cơ bản đều là có đến mà không có về. Rama như có điều suy nghĩ lấy, có thể phát hiện ta phái ra giản dị thức, chắc hẳn cái kia không đơn thuần là bởi vì Magnus có thiên nhãn cùng tâm nhãn năng lực mà thôi, hẳn là còn có cái gì khác cơ cấu à. Dù nói thế nào, Rama giản dị thức đều bị hắn thực hiện đẳng cấp cao. Ẩn hình thuật, tại thân, cho dù có thiên nhãn cùng tâm nhãn năng lực, nghĩ tại giản dị thức có chỗ tiếp cận liền lập tức phát hiện. Vẫn không có dễ dàng, trừ phi là có ta này loại đẳng cấp, thiên nhãn cùng tâm nhãn năng lực, nếu không, Magnus coi như có thể phát hiện, cái kia cũng sẽ không như thế nhạy cảm cùng cấp tốc. Nghĩ như vậy, Magnus khẳng định là còn có cái gì khác thủ đoạn tại đề phòng lấy chung quanh. Là tại nhà xưởng chung quanh bố trí nghiêm mật kết giới a. Cũng hoặc là tại Magnus chiến trong đội, liền có này loại bén nhạy nhãn lực cùng chi giác loại hình. Cho nên, muốn dựa vào loại phương thức này siêu tập đến tình báo, đoán chừng rất không có khả năng. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có từ từ sẽ đến. Tóm lại, Rama còn có thời gian, coi như không chịu nổi hao tổn, vậy cũng không thể nóng vội, nếu không chỉ sẽ hỏng việc mà thôi. Đi được tới đâu hay tới đó đi, cái này là Rama trước mắt đánh được rồi. Thế là Rama ngừng suy nghĩ, ngược lại chú ý tới còn lại sự tình tới. Ya còn chưa có trở lại sao? Nhìn kỹ, bình thường cùng Rama một tấc cũng không rời Yaya đúng là không trong phòng. Nguyên nhân rất đơn giản, liền xem như đi đón người, cái kia cũng cần phải không cần đến quá lâu a. Rama liền thông qua thức thần khế ước liên hệ, cảm ứng đến Yaya vị trí, có khả năng cảm giác được. Yaya lúc này vị trí đang ở cách học viện có một khoảng cách bên ngoài. Nói cách khác, Yaya trước mắt đang rời đi học viện, đến ngoài học viện mặt đi. Đây chính là một kiện đại sự. Phải biết, tại tiến vào học viện ngày đầu tiên bên trong, hết thảy học sinh automaton đều sẽ bị đăng ký, cũng không được cho phép ra ngoài, nếu không sẽ bị giam, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị thủ vệ cảnh vệ tại chỗ đánh chết, thậm chí lọt vào giải thể vận mệnh. Dưới tình huống như vậy, Yaya Nat chạy ra khỏi học viện, đơn giản liền là không muốn sống nữa. Đương nhiên, Rama cũng đã sớm cân nhắc đến điểm này, cho nên sớm đã làm Yaya thực hiện ẩn hình thuật, chú pháp, triệt để giấu kín nàng tồn tại, mới để cho Yaya có thể thuận lợi rời đi học viện. Mà chờ tiếp vào người về sau lại nên làm sao trở về vấn đề mà, có cái tiểu nha đầu kia ở đây cũng không có vấn đề à. Rama liền tiếp theo cảm ứng đến Yaya vị trí, không có việc gì tiếp tục nằm ở trên giường. Ngay tại Rama chuẩn bị đứng dậy, hơi luyện tập một thoáng ma thuật lúc, Lorelei, tại dạng này một thanh âm kêu to dưới, Rama hơi sững sờ, quay đầu, nhìn về phía cửa sổ phương hướng. Ở nơi đó, một con sắt thép sắc tiểu long bay tới, rơi vào bệ cửa sổ,